Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài là giọng của Di Vương. Chu Kỳ sợ hãi bắt lấy tay Tưởng Diên. Cô rất sợ, bởi vì Di Vương đang ở ngay bên ngoài. Nếu Tưởng Diên làm gì đó bị nhìn thấy thì phải làm sao đây? Cô sợ, suy cho cùng thì khi làm tình, cô rên vừa lớn lại vừa đê, M, đến cô còn thấy xấu hổ. Đừng nên nghe thấy thì hơn, chưa kể đó còn là cô của Tưởng Diên nữa. Nhưng bây giờ hai người đang cách cánh cửa rất gần, nếu nói chuyện lớn tiếng chắc chắn sẽ bị nghe được. Chu Kỳ không dám nói tiếp nữa, muốn đẩy tay của anh ra. Tưởng Diên còn trực tiếp cởi quần lót xuống, dùng ngón tay chạm vào hạ thể Chu Kỳ, khuấy động cánh hoa của cô. Anh vạch đám cỏ thơm, tách ra môi âm hát, dùng ngón tay nhéo cô bé của cô. Chu Kỳ cảm thấy xấu hổ chết đi được. Sao anh lại có thể to gan như vậy chứ? Bên ngoài chính là họ hàng của anh, bị nghe thấy thì phải làm sao bây giờ? Vừa rồi Chu Kỳ đi chợ mua đồ ăn nên cô mặc váy dài cho tiện. Bây giờ tay của anh ở bên trong vân vê ra một chút nước. Tưởng Diên trực tiếp ngồi xổm xuống, chui vào trong váy Chu Kỳ, vùi vào phía trên huy, tê nhỏ, anh há miệng khẽ cắn lên đám cỏ thơm của cô một chút. Có chút đau và kích thích, anh vươn đầu lưỡi ra liếm đám lông của cô một chút. Một ít nước miếng dính lên đám cỏ thơm, sau đó anh há miệng liếm láp kẽ thịt, đưa lưỡi qua lại bên ngoài kẽ thịt kích thích. Rồi sau đó lại chui vào liếm huy, tê thịt của cô, đầu lưỡi liếm đến viên thịt chai nhỏ. Anh liếm láp mặt trên đó, cắn nhẹ kích thích viên thịt của cô. Chu Kỳ cảm thấy mình muốn chết, muốn chết. Tưởng Diên to gan như vậy, trực tiếp chui vào váy ăn huy, tê nhỏ của cô. Cô thích cảm giác khi bị đầu lưỡi của Tưởng Diên liếm láp. Vậy nên bây giờ không thể nào kiềm chế được sự vui sướng. Nhưng bây giờ Di Vương đang ở bên ngoài, vậy nên nếu bị nghe được thì rất xấu hổ. Chu Kỳ cũng không dám phát ra âm thanh. Tưởng Diên mút mát huy, tê nhỏ của cô, phát ra tiếng mút rất lớn. Một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt Chu Kỳ. Cô cảm thấy mình bị anh liếm huyết đến đạt cực khoái. Chu Kỳ cúi đầu nhìn phần váy phồng lên che khuất đầu Tưởng Diên của mình. Cô không nhìn thấy anh, nhưng có thể thấy được một người đàn ông chui xuống dưới váy liếm huy. Tê cho cô, Chu Kỳ túm lấy đầu anh cách lớp váy, cắn môi cố nhịn không phát ra tiếng, nhưng cô lại rất sướng nên trực tiếp cắn cánh môi. Có điều thoải mái không nhịn được nên phát ra tiếng rên bằng giọng mũi. Di Vương bên ngoài đập cửa một chút, không nghe thấy ai đáp lại thì cảm thấy kỳ lạ. Bà lại đập cửa thêm chút nữa. Gọi anh, Tưởng Diên, cháu có ở bên trong không vậy? Cô nè, có ở trong thì mở cửa cho cô với. Cô tìm cháu có việc. Nghe được những lời này, Chu Kỳ hoảng sợ, còn tưởng rằng Di Vương thật sự sẽ tiến vào. Thế nên cô kẹp chặt hạ thể. Hiện tại lưỡi của Tưởng Diên đang ở trong huy, tê nhỏ của cô nên cũng bị kẹp chặt lấy. Lúc bị kẹp chặt, Tưởng Diên vỗ một phát lên mông cô tạo ra tiếng vang. Cũng chẳng biết bên ngoài có nghe được hay không nữa. Tưởng Diên còn đặc biệt kích thích cô, nói, huy, tê nhỏ biết hút như vậy, đến đầu lưỡi của chồng cũng hút vào, mút chặt như thế, đê. Em mờ phụ em đây thật con mẹ nó chặt. Chu Kỳ cũng chẳng thèm quan tâm bên ngoài có người nào nghe thấy hay không nữa. Bị anh làm thoải mái nên lập tức muốn. Tưởng Diên mút vào, không ít nước của cô. Biết bây giờ phía dưới cô đã ngứa ngáy khó nhịn nên cởi váy Chu Kỳ xuống. Chu Kỳ gấp gáp không chờ nổi cởi quần cho anh. Ở nhà, Tưởng Diên chỉ mặc mỗi phần dưới. Bây giờ cô cởi quần anh ra, lập tức không còn gì che chắn nữa cả. Tưởng Diên đổi vị trí, đè cô lên cửa đưa lưng về phía anh, bắt cô chu mông lên tách hai cánh mông ra cho anh. Anh thích cảm giác khi nhìn Chu Kỳ chủ động tách hai cánh mông để lộ ra miệng Huy tê cho anh cắm vào. Chu Kỳ đã làm tình khăng khít dán sát với anh nên biết rõ anh muốn làm gì. Cô chủ động tách hai cánh mông ra cho anh xem chỗ đó. Còn hơi lắc mông, khiến một chút nước D, M rơi ra đất. Nhìn tư thế hứng tình của cô, Tưởng Diên trực tiếp thẳng lưng đút thằng nhỏ vào. Sau khi đút vào, Chu Kỳ kẹp chặt lấy vật nam tính không buông. Tưởng Diên nắm tay cô đè lên cửa, đầu V áp vào cửa gỗ mát lạnh kích thích núm V của cô. Hơi lạnh, nhưng lại lạnh kích thích hai viên anh đào nhô lên. Tưởng Diên bắt đầu thọc vào rút ra trong cô bé của cô. Chu Kỳ cắn môi không phát ra tiếng. Di Vương bên ngoài cảm thấy kỳ lạ. Sao lại không có ai trả lời? Nghe bên trong giống như có tiếng động. Vậy nên bà gọi một cuộc điện thoại cho Tưởng Diên. Di Vương gọi điện thoại đến. Di động của Tưởng Diên vang lên. Chu Kỳ quá nhạy cảm. Nghe được âm thanh này thì hạ thể bất giác thít chặt. Kẹp Tưởng Diên khít khao hơn nữa. Tưởng Diên bị thít đến tê dại ra đầu. Cô cắn chặt làm anh không thể nào động đậy được. Anh đưa tay xoa mông cô. Nói, đồ đê, em mờ đáng. Muốn bấm gãy cây gậy của chồng sao? Em như vậy thì cây gậy của chồng không thể nào di chuyển được. Thả lỏng ra một chút cho anh nào. Anh đang chơi em đó. Chu Kỳ không thể nào thả lỏng được. Tưởng tượng đến bên ngoài có người. Bây giờ bọn họ đang làm tình trước mặt người khác. Cô lập tức không nhịn được mà siết chặt Huy. Tê nhỏ, ở bên ngoài, Di Vương đợi một lúc lâu mà không tìm được Tưởng Diên nên rời đi. Định lát nữa lại đến. Tưởng Diên nghe được tiếng động. Sau khi Di Vương rời đi, anh mở cửa, cắm phía sau cô, đi ra ngoài với hai bộ phận sinh dục gián sát. Đi đến bên ngoài cửa thang máy chơi cô. Hai người bước ra ngoài. Tưởng Diên cởi nội y đang vướng bận của Chu Kỳ ra. U, cách chương.